Chương 2169, chương 2179, trải qua nguy hiểm ở địa tâm. Nghe thấy kia thanh rít gào, Trầm Tường liền lập tức cảm giác được nguy cơ tới gần, sử dụng không gian thuấn di, muốn nhanh lên rời đi này nguy hiểm địa phương, nào biết đạo hắn thi triển thuấn di sau, đi vào địa phương cũng không phải mặt đất, mà là một cái bốn phía ánh lửa địa phương. Xong đời, người này cũng có thể khống chế không gian, hắn cải biến ngươi thuấn di quỷ tích, cho ngươi thuấn di đến phía dưới đến, Nguyệt Nhi kinh hô. Trầm Tường hiện tại đứng ở trên một khối tảng đá rất lớn, hắn nhìn bốn phía, mới phát hiện này tảng đá giống như là một phiến đá lớn hình tròn, phiêu phù ở phía trên kia hỏa tương, hắn đã muốn ở dưới địa tâm, mà thạch đầu phía dưới chính là cái loại này phi thường nóng bức hỏa tương. Này địa tâm rất lớn, bốn phía đều là hỏa tương phun dũng mãnh tiến ra màu đỏ sương mù, Trầm Tường căn bản nhìn không thấy xa xa có cái gì, nhưng hắn lại biết nơi này cất giấu một đầu phi thường cường đại địa tâm thần thú, người này sẽ không lấy oán trả ơn đi. Trầm Tường xuất ra thanh long thần đao, cảnh giác bốn phía, ngay tại hắn cả người buộc chặt nháy mắt, hắn dưới chân hình tròn phiến đá đột nhiên di động. Sao lại thế này? Trầm Tường vội vàng nhảy đến bên cạnh, hắn nghĩ đến có cái gì đẩy này khối phiến đá, như là từ phía dưới mặt toát ra đến giống nhau. Kỳ quái, tên kia hơi thở phai nhạt, hắn giống như đối với ngươi không có ác ý, chẳng lẽ là muốn dẫn ngươi đi chỗ nào sao? Nguyệt Nhi nói, nếu hắn muốn động thủ, sớm là có thể động thủ. Trầm Tường lúc này cũng cảm thấy kỳ quái, hắn đi đến phiến đá trung gian, lúc này phiến đá di động tốc độ càng thêm nhanh, hướng một cái phương hướng rất nhanh thổi qua đi, quả nhiên muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Cửu thiên thế giới rất lớn, cho nên địa tâm phía dưới cũng thực mênh mông, liền giống như một mảnh hải dương. Trầm Tường đứng trên phiến đá di động tốc độ càng thêm nhanh, chẳng qua bốn phía đều là lửa đỏ sắc khí vụ, hắn căn bản nhìn không thấy tiền phương. Một cái canh giờ sau, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy được tiền phương có cái gì, xuyên thấu qua màu đỏ khí vụ hắn có thể xem thấy phía trước có một cái bóng dáng. Theo phiến đá rất nhanh di động, đột nhiên, rõ ràng hết thảy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trước là có cái gì, nhưng này quả thật một khối phi thường to lớn thạch bích, hắn thế nhưng đi tới bên cạnh. Sao lại thế này, còn như vậy đi xuống, ta liền đụng vào trên thạch bích mặt. Trầm Tường nhìn phía trên, mặt trên cũng không có đường ra, cũng là thạch bích, tiến vào địa tâm duy nhất thông đạo, hẳn là hắn nhảy xuống cái kia hố sâu, nhưng hiện tại theo phiến đá di động, đã muốn rời xa nơi đó, hắn cũng tìm không thấy đường về. Phía trước có một cái sơn động, Nguyệt Nhi kinh hỉ đạo, không biết xuyên qua cái kia sơn động sau sẽ đi đến địa phương nào. Này cửu thiên thế giới địa tâm thật sự là kỳ diệu. Trầm Tường cũng thấy cái kia sơn động vẫn là khá lớn, chẳng qua bị sôi trào hỏa tương che trụ, cho nên hắn vừa rồi không có thấy. Phiến đá giống như rất linh tính như vậy, hướng tới cái kia sơn động di động đi qua. Phiến đá cũng coi như không nhỏ, nhưng tiến vào cái kia sơn động lại vừa đủ. Này khối trôi nổi phiến đá hiển nhiên là có người vì thế riêng chế tạo. TRUIENCUATU trái tim đen u ám INET. Trầm Tường ngồi xuống, phiến đá một chút cũng không nóng, mà vào nhập này sơn động sau, thế nhưng ngày càng mát mẻ, căn bản không giống như là ở bên trong địa tâm. Hắn coi như là từng trải qua quá rất nhiều kỳ quái chuyện tình, cho nên hiện tại có thể bình tĩnh xuống dưới, trước mắt mới thôi, hắn tiến tới nơi này đều không có gặp được cái gì nguy hiểm chuyện tình. Này cửu thiên thế giới không phải tinh tú cấu tạo, cho nên không phải hình tròn, ta ở tinh pháp thần vực khi gặp qua địa tâm đều là tinh tú nội hạch, đều có vẻ tiểu, không có cửu thiên thế giới đại. Nguyệt Nhi nói, cửu thiên thế giới chính là một đại khối cứng nhắc phiêu phù ở tinh không bên trong. Cũng không phải tinh tú cấu tạo, nhưng có thể vận chuyển được tốt như vậy, thật sự là kỳ quái. Trầm Tường nhìn tiền phương, vững vàng ngồi, bởi vì này đang ở dốc xuống, tốc độ càng thêm nhanh. Này địa tâm thật sâu, hiện tại cư nhiên vẫn là triêu hạ, xem thông đạo như vậy dài, khẳng định rất sâu. Trầm Tường vừa mới nói xong, liền xem thấy phía trước có một chỗ vòng gấp, hắn nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, hô, Nguyệt Nhi, có thể làm cho thứ này chậm một chút sao? Vừa rồi ngươi cùng ta đều thử qua, chúng ta căn bản khống chế không được này phiến đá. Nguyệt Nhi vội vàng bổ nhào vào Trầm Tường trong lòng, Trầm Tường cũng chết tử ôm lấy nàng, muốn đâm vào. Xong đời sau, mặc dù có một cái chỗ ngoặt, nhưng là xem thấy phía trước kia thạch bích chính rất nhanh nghênh đón, cảm giác sẽ hung hăng va chạm đi. Trầm Tường vừa mới tưởng huyền phù đứng lên, nhưng bị phiến đá một cổ hấp lực đem định trụ, khiến cho hắn chỉ có thể đứng ở phiến đá mặt trên. Mắt thấy sẽ va chạm thời điểm, phiến đá liền theo phía dưới hỏa tương rẽ một cái chỗ vòng gấp, con mẹ nó, dọa chết người. Trầm Tường thở phào một hơi, hảo kích thích nha. Nguyệt Nhi hì hì cười nói, lại tới nữa nha. Phía trước lại là một cái chỗ cua gấp, Trầm Tường nuốt nước miếng, bởi vì từng có phía trước lần đó kinh nghiệm, cho nên hắn biết khẳng định sẽ không xong đời, nhưng mặc dù biết, lúc này cũng thập phần lo lắng. Đến đây, nha, đã nghiền, Nguyệt Nhi nhưng thật ra cảm thấy thập phần vui vẻ, ha ha cười hô, lại có, là liên hoàn khúc cua. Trầm Tường mắng, đây là muốn đem lão tử dọa hết hồn sao? Cứ như vậy, Trầm Tường cũng không biết qua bao nhiêu cái khúc cua. Hắn thậm chí không biết kia nguyên bản lửa đỏ sắc hỏa tương là khi nào thì biến thành trong suốt lạnh lẽo thủy. Này khối phiến đá tuyệt đối là rất mạnh thần khí, Trầm Tường vỗ vỗ phiến đá, nếu không cũng sẽ không trói buộc ta, không cho ta rời đi. Mặc kệ nó, Nguyệt Nhi Hi cười hì hì nói, đúng là đã nghiền nha, thật muốn từ đầu lại đến một lần. Đủ, Trầm Tường nhéo nhéo của nàng bụng nhỏ, hiện tại còn không biết chúng ta muốn đi cái quỷ gì địa phương đâu. Hiện ở tiền phương đều là thẳng tắp, không giống phía trước lại là chỗ vòng gấp cùng đường dốc, phiến đá di động tốc độ cũng biến chậm, này thủy đạo trở nên có chút tối, chỉ có đỉnh chóp ngẫu nhiên hội có một chút ánh huỳnh quang thạch chiếu sáng lên. Rốt cục đến cửa ra, Trầm Tường trong lòng tính ra, hắn đứng ở phía trên này phiến đá đến bây giờ, đã muốn hai cái canh giờ, hắn hoài nghi chính mình còn có phải hay không ở bên trong địa tâm. Đi ra này kinh tâm động phách, thông đạo sau, phía trước là một cái thác nước, xuyên qua thác nước, Trầm Tường đi tới thủy đàm bên trong, này thủy đàm ở một tòa cao không thấy đỉnh núi đá bên cạnh, mà thủy đàm bên bờ đều là xanh biếc cỏ xanh. Sao lại thế này, này không phải địa tâm sao, như thế nào có thể thấy thái dương cùng trời xanh, Trầm Tường thật giống như gặp quỷ giống nhau. Hắn theo U Minh vượt sâu đi đến địa tâm vốn cũng rất sâu, lại cưỡi này phiến đá đi qua cái kia thông đạo, hơn nửa dọc theo đường đi đều là xuống phía dưới, hiện tại thế nhưng đi vào cùng mặt đất giống nhau địa phương. Mau nhìn phía trước, Nguyệt Nhi nói. Trầm Tường nhìn về phía tiền phương thời điểm, nơi đó mây mù đột nhiên tản ra, xuất hiện một cái cung điện, mặt trên lộ vẽ một cái bảng hiệu, viết Kỳ Lân Điện ba chữ. Thấy này ba chữ, Trầm Tường đột nhiên hiểu được, kia địa tâm thần thú dĩ nhiên là một đầu hỏa kỳ lân. Con hàng này năm đó không phải ở đó cùng người khác tranh thực sao, hiện tại cũng không đi qua bao nhiêu năm, thế nhưng quá được như vậy dễ chịu, không chỉ có một tốt như vậy hoàn cảnh, thế nhưng còn có cung điện. Trầm Tường đi lên bờ, mang theo đầy bụng nghi hoặc đi hướng kia lửa đỏ sắc kỳ lân điện,